Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, không biết. Typhlosion, Flablit, một thanh niên hô to lên tiếng. Greninja, uy lực lớn nhất Hydro Cannon. Ikkyo phất tay hô to, giống Typhlosion cái cổ ở giữa hỏa diễm kịch liệt thiêu đốt. Chợt hỏa diễm vòng quanh bao trùm toàn thân, nhắm ngay Greninja mãnh liệt phóng đi. Cát, Greninja một tay quỳ xuống đất, ngẩng đầu nhắm ngay Typhlosion, há miệng liền là một đạo tráng kiện cột nước phun ra. Oanh xì xì, Hydro Cannon thành công trúng đích Typhlosion, một đạo vang lên ầm ầm, hơi nước che đậy phim chính sân bãi. Thật lâu, đợi hơi nước tán đi. Typhlosion đã nằm dưới đất hôn mê bất tỉnh. Typhlosion mất đi sức chiến đấu. Greninja chiến thắng. Phe đỏ ba cái Pokemon toàn bộ mất đi sức chiến đấu. Bởi vậy, trận đấu này, Lam Phương chiến thắng. Trọng tài giơ lên hô to. Typhlosion, trở về a. Thanh niên cắn răng thu về Typhlosion. Người cũng trở về đến nghỉ ngơi sẽ đi. Greninja. Ikkyo cũng móc ra Pokbo thu về lấy, mà một bên trên khán đài triệt để sôi trào lên. Thật hay giả, lại là 1v3. Đúng vậy a, cũng quá mạnh a. Cái kia Ikkyo, cho đến bây giờ đã 16 tháng liên tiếp, còn tất cả đều là 1v3. Quá lợi hại 18. Căn bản vốn không là cùng một đẳng cấp a, liền ngay cả cái kia 10 liên thắng chớ nham đều bị một chọi ba đánh thắng. Thật là đáng sợ, nơi này còn có người là đối thủ của hắn sao? Đúng vậy a, người này vì cái gì về tới đây a? Ikkyo đợi một chút cũng không thấy đối thủ, không khỏi hô, không ai muốn khiêu chiến sao? Nhưng mà trên khán đài ngắm trái ngắm phải, thủy chung không thấy dưới một người đến, ngược lại là cái kia trọng tài đi hướng Ikkyo. Một mặt lúng túng cười nói, Ikkyo tiên sinh, hết sức xin lỗi, đã không có người đăng ký khiêu chiến ngài. Chúng ta sân bãi, đi, đi, ta đã biết. Ikkyo không kiên nhẫn vẫy tay, xoay người rời đi. Lúc này, Ikkyo chính là tại Battle Tower đâu. Đây đã là ngày thứ ba. Bất quá, nhìn đã đến cuối, không ai dám bên trên tới khiêu chiến mình. Ba ngày này đối chiến, cũng chỉ có hôm nay cùng hôm qua, có thể làm cho Ikkyo hơi hài lòng điểm. Ngày thứ nhất đối thủ, đều là chút hơn 30 cấp yếu gà, bị Ikkyo lấy nghiền ép chi thế ngược tới. Ngày thứ hai mới tới hai hơn 50 cấp đối thủ. Ngày thứ ba, cũng liền cái kia chớ nham cùng phía trước một vị, là hơn 50 cấp tiêu chuẩn, còn lại đều là chút hơn 30 cấp. Hơn level 40 yếu gà, để Ikkyo thực sự không có nhiều hứng thú. Bất quá, điều này cũng đúng, Olivai City vốn cũng không lấy Battle Tower mà nghe tiếng. Cái kia Battle Tower bất quá là cái thêm đầu, tự nhiên hấp dẫn không đến cường giả chân chính. Có thể tìm tới nhiều như vậy hơn 50 cấp, đã là rất không tệ, mặc dù đã trải qua 3 ngày đối chiến. Nhưng là Ikkyo cảm giác, tự mình Pokemon đối chiến huấn luyện còn chưa đủ, nhất là cái kia mấy con đặc biệt tốt chiến, không có chút nào thỏa mãn. Ikkyo, đây là ta làm điểm tâm, nếm thử được không? Đi ở trong đường hầm, phía trước truyền đến một đạo thanh âm ngọt ngào, Ikkyo lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Jasmine bưng một hộp bánh quy, cười híp mắt nhìn xem mình. Mà tại Jasmine sau lưng, Samantha cái kia nhìn xem Ikkyo ánh mắt càng băng lãnh, ngược lại là Lily nhìn xem Samantha, nhìn xem Jasmine, nhìn xem Ikkyo, khóe miệng tiếu dung càng phát ra nồng đậm. Có lẽ Lily cảm thấy dạng này có chút chơi vui a. Tốt, tốt, Ikkyo nhẹ gật đầu, tùy ý xuất ra hai khối liền nhét vào trong miệng. Tại sau đêm đó, Jasmine ngược lại là triệt để buông ra, không che giấu chút nào đối Ikkyo yêu say đắm. Thậm chí, còn giống như có Erika ở bên trong công lao. Bởi vì Erika gọi điện thoại hỏi qua tình huống. Hai nữ trò chuyện cái gì Ikkyo là không biết. Nhưng là, bất kể nói thế nào, kết quả là tốt là được. Với lại, Jasmine thân thể nhìn có chút yếu kém. Thể lực cùng tố chất lại ngoài ý muốn tốt. Đêm đó không chỉ có giữ vững được rất lâu. Ngày thứ hai cũng chỉ là không thể quá lớn vận động. Ngày thứ ba liền hoàn toàn khỏi rồi. Ikkyo, ta đều cùng tổ phụ nói xong. Năm nay Silver Conference kết thúc. Ta liền từ đi quán chủ chi vị. Đến lúc đó đi theo ngươi. Jasmine nói xong, sắc mặt có chút hồng nhuận. Ân, tốt, các loại năm nay kết thúc. Ngươi cũng đi Aloha bên kia đi. Đến lúc đó Erika sẽ đem hết thảy đều nói cho ngươi. Ikkyo sờ lấy Jasmine đầu, nhẹ giọng nói ra, dù sao, có một số việc còn không thể để Samantha biết. Ân, Jasmine liên tục gật đầu, mở miệng lần nữa cười nói, Ikkyo, ngươi đang ăn một điểm đi, chiến đấu lâu như vậy, khẳng định mệt không? Đô đù ổ tương đương đô đù ổ nhưng vào lúc này, Jasmine điện thoại vang lên, ta tới bắt lấy đi, ngươi nghe, Ikkyo nói xong, đem cái kia hộp bánh quy cầm tới. Jasmine gật gật đầu, liền nhận nghe điện thoại. Quán chủ, đạo quán người khiêu chiến. Ikkyo nghe dưới, cũng liền không nhiều nghe. Mấy ngày nay Jasmine tiếp loại này điện thoại đã mấy lần. Ta đã biết, Jasmine gật gật đầu liền cúp điện thoại. Một mặt ấy nấy nhìn xem Ikkyo nói ra, cái kia. Ikkyo, ta trước hết trả lời quán. Có người khiêu chiến, không có chuyện gì, đi thôi, Ikkyo ngoắc cười nói, Ikkyo còn đang suy nghĩ, mấy ngày nay Samantha thế nhưng là càng ngày càng lạnh, Ikkyo đều không biết xử lý như thế nào, Ikkyo cảm thấy, tất yếu sớm chút rời đi Olivine City, không phải vậy, không chừng Samantha đều muốn bảo tẩu, Jasmine vừa mới quay người đi hai bước, lại như là nghĩ đến cái gì, lại lần nữa quay người đi đến Ikkyo trước người, nhón chân lên khẽ hôn bên trên Ikkyo bờ môi. Ikkyo thật cũng không cự tuyệt, cứ như vậy hôn thật lâu, rời môi, Jasmine ngọt ngọt cười, xoay người rời đi, còn vừa nói, "Ngô, ta đi đây, tối nay ta tại tới." "Đi thôi." Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu. Tại Jasmine sau khi đi, Ikkyo liền nhẹ chân đi vào Samantha bên người, đem bánh quy đưa qua, cười nói, tiểu Samantha, đến ăn hai khối đi, ăn thật ngon. Samantha cái kia ánh mắt lạnh như băng không có đi xem bánh quy, mà là nhìn chằm chằm Ikkyo, tốt nửa ngày mới mở miệng nói ra, không được, đây là ngươi cái kia cục cưng bé nhỏ Jasmine làm. Ngươi liền mình hào hào hưởng thụ a, đừng như thế vô tình a. Ngươi cũng thấy đấy, ta đều không biết chuyện gì xảy ra. Cái kia Jasmine liền quấn lên ta. Ikkyo một mặt vô tội nói. Ha ha, không biết. Ikkyo, ngươi liền tiếp tục không biết a. Samantha cười lạnh câu, xoay người rời đi. Kỳ thật Samantha cũng rất nghi ngờ. Trước mấy ngày cái kia Jasmine thấy thế nào, đều là một bộ cự người cùng Norman bên ngoài bộ dáng. Ai ngờ chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai cái kia Jasmine liền quấn lên Ikkyo. Đối với điểm ấy, Samantha thế nhưng là suy nghĩ thật lâu, nhưng thủy chung nghĩ không ra cái kết luận. Bất quá, hoài nghi điểm ngược lại là thật nhiều. Tỷ như Lily cùng ngày vì cái gì rời đi. Tỷ như Ikkyo cùng ngày cầm cái kia màu hồng dược tề là cái gì? Chỉ là, bởi vì quá mức không khoa học, Samantha cũng liền không nghĩ nhiều. Hiện tại Samantha duy chỉ có thể oán hận lấy Ikkyo khắp nơi hái hoa ngắt cỏ. Cũng bởi vậy, đem Samantha thật vất vả tìm tới cảm giác an toàn, đánh cái vỡ nát. Samantha cũng không biết muốn làm sao đi đối mặt Ikkyo. Ikkyo đối Lily trừng mắt nhìn, lại lần nữa truy hướng Samantha. Tiểu Samantha, chớ đi a, ngươi nhìn, ta cái này đều đánh xong. Đã là xế chiều, không bằng, chúng ta đi uống chén trà chiều. Với lại, mấy ngày nay cũng đều không có chuyện gì. Chúng ta ngay ở chỗ này một chỗ hai người thế giới như thế nào? Đừng lãnh đạm như vậy nha. Cái này thật không trách ta à. Ngươi còn muốn ta chứng minh như thế nào mà? Chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.